dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 384, chiến đấu. Hoặc là chết, sau đó thì sao? Aoki tuổi nhàn nhạt lời nói nhường dốc núi Đông Tú người trên mặt mỉm cười càng. Thêm hơn, không có gì, ngươi, vậy mà tìm cảnh sát. Aoki Tsukasa chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Vũ trang chiến tuyến, liền là quấy rối Teruhashi Kokomi đám kia nổi khùng tộc đi. Thật đúng là một bộ nổi khùng tộc cách ăn mặc. Áo jacket, kính dâm xe gắn máy. Lại thêm cái kia một đầu hoàng mao. Trên cơ bản manga bên trong kinh điển hình ảnh, người anh em này tất cả đều có. A, còn tăng thêm trên cổ hắn lớn dây chuyền vàng. Có chuyện gì sao? Aoki Tsukasa không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Lời hắn nói, không thể nghi ngờ là bởi vì Matsuyama Iwa tìm người cho bọn hắn tạo áp lực. Matsuyama Iwa bối cảnh Aoki Tsukasa chưa bao giờ đến hỏi qua, cũng không có đi điều tra qua, nhưng theo hắn trải qua bên trong cũng có thể biết được. Matsuyama Iwa sau lưng bạch đạo thế lực chỉ sợ cũng không đơn giản. Xem ra, lần này là thông qua cảnh sát đưa cho bọn hắn cảnh cáo. Dốc núi Đông Tú người giang tay ra, mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc. Không có, không có, không có ý gì, liền là đến xem, Chibano Đại Ma Vương, Bayochi Tora, là cái hạng người gì mà thôi, vậy mà có thể tìm tới cảnh sát tới cảnh cáo chúng ta. Quả nhiên, không đơn giản, Aoki Tsukasa biết, hắn là đang giễu cợt chính mình thân là một tên thiếu niên bất lương. Có việc vậy mà tìm cảnh sát tới an bài bọn hắn. Khiến cho hắn trong lòng khó chịu, nhưng hắn chỉ là câu lên một tia khóe miệng. Cho nên, Aoki Tsukasa thái độ làm cho đám người này càng thêm khó chịu lên. Dốc núi Đông Tú người vẫn không nói gì. Một cái cưỡi đầu tàu, thoạt nhìn có nhanh 30 tuổi nam nhân mắng ra tiếng. Tiểu tử, chúng ta nể mặt ngươi, nhưng đừng cảm thấy chúng ta là không dám động thủ. Cục cảnh sát lão tử cũng không phải không tiến vào qua. Cho nên, Aoki Tsukasa biểu thị, học lại hết sức thoải mái. Muốn chết phải không? Nam nhân kia lạch cạch ngừng xe gắn máy. Sải bước hướng Aoki Tsukasa đi tới. Mà dốc núi Đông Tú người chợt đưa tay. Ngăn cản hắn, nhìn về phía Aoki Tsukasa. Không cần cao hứng quá sớm. Aoki Tsukasa chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Ta không tìm ngươi phiền phức, là bởi vì chuyện này đích thật là chúng ta làm không tốt. Dốc núi Đông Tú người đốt lên một điếu thuốc lá, tiểu đệ của ta đi quấy rối một học sinh trung học. Nói đến thật là có điểm mất mặt. Thế nhưng, hắn chợt gom góp qua đầu, gần trong gang tấc nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Chớ chọc đến chúng ta, bằng không, phá tan ngươi. Dốc núi Đông Tú người hướng phía Aoki Tsukasa mặt nhổ ngụm hơi khói. Aoki Tsukasa chậm rãi đưa tay ra, ở đây mặt khác nổi khùng tộc dồn dập khẩn trương lên. Bọn hắn tranh thủ thời gian dừng xe lại, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía hắn, mặc dù bọn hắn hỏa khí hiện tại rất lớn. Nhưng lại đối Aoki Tsukasa nhưng trong lòng hết sức cảnh giác bọn hắn coi như không có nhìn qua hắn. Tranh tài, cũng đã được nghe nói trước đó Aoki Tsukasa chiến tích. Khả năng này là cái rất dám thối. Hết sức cần ăn đòn ra hỏa. Nhưng tương tự, cũng là rất mạnh ra hỏa. Dốc núi Đông Tú người mặt không đổi sắc. Nhìn xem Aoki Tsukasa từ từ giơ tay lên. Nắm trong miệng hắn tàn thuốc lấy đi. Nhìn ngươi còn không có đầy 20 tuổi đi. Aoki Tsukasa nắm thuốc lá cầm xuống dưới, đưa cho một bên biểu lộ có chút đờ đẫn. Mới vừa còn muốn đối tự mình động thủ tướng mạo lão thành ra hỏa. Hôm nay tâm tình tốt, liền không tìm cảnh sát dẫn ngươi đi tiếp nhận giáo dục. Aoki Tsukasa một bên nhếch miệng lên, cười có mấy phần vô lại. Dốc núi Đông Tú người nụ cười cuối cùng là biến mất. Xem minh tinh xem xong đi, ta muốn về nhà. Aoki Tsukasa bả vai đụng phải cái kia nổi khùng tộc bả vai, đỉnh ra một đầu thông lộ, đi ra bao vây, quay đầu cười một tiếng. Cần chụp chung lưu niệm sao? Xem bọn hắn từng cái hận không thể lập tức tới cho mình mấy quyền biểu lộ. Aoki Tsukasa vừa đúng ngừng lời nói, hai tay cắm túi nhanh chân đi xa. Nhìn xem Aoki Tsukasa nhanh chân đi xa, cũng không quay đầu lại, lộ ra thành thạo điêu luyện bộ dáng. Trong tay còn cầm lấy Aoki Tsukasa cho hắn thuốc lá cái kia tướng mạo lão thành nam nhân. Một mặt mờ mịt nhìn một chút dốc núi Đông Tú người. Lão đại, hắn nhường híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Dốc núi Đông Tú người hồi phục thần trí. Làm sao vậy? Nổi khùng tộc nhìn một chút trên tay thuốc lá. Ngươi, còn hút không? Rút cái rắm. Dốc núi Đông Tú người giận dữ oanh một cái chân ga. Đi, nếu không, đuổi theo thu thập tiểu tử kia một trâu. Nổi khùng tộc trở lại chính mình trên xe gắn máy, ngượng ngùng cười một tiếng. Ngoặc kép, ngươi, được rồi. Dốc núi Đông Tú người không lời thở dài. Mấy ngày nay đừng đi tìm hắn để gây sự. Nếu như tiểu tử này chọc tới chúng ta, liền đánh lại, có thể là. Nổi khùng tộc rất khó chịu hút một hơi nguyên vốn thuộc về dốc núi Đông Tú người thuốc lá. Cứ tính như vậy, chúng ta vũ trang chiến tuyến cũng không phải cái gì không có nguyên tắc rác rưởi tổ chức. Dốc núi Đông Tú người quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Nếu như hắn chọc tới chúng ta, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại, ta đều sẽ mang các ngươi đánh lên đi. Nhưng chuyện này là người của chúng ta không có quản giáo tốt. Nếu như bởi vậy đi tìm hắn để gây sự, vũ trang chiến tuyến thanh danh hội biến thúi. Đi, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Dốc núi Đông Tú người oanh một cái chân ga, tọa hạ xe gắn máy oanh minh lao ra đường đi. Nổi khùng tộc nhóm dồn dập bắt kịp, cầm điếu thuốc nổi khùng tộc, nhìn xem tàn thuốc ngẩn người. Cuối cùng, căm hận cho nó vung trên mặt đất. Vậy mà nhường ra hỏa này đem mặt mình rớt thảm như vậy. Còn lớn hơn thúc, ta năm nay mới 21 tuổi. Nổi khùng tộc đầy mặt oán niệm sờ lên mặt mình. Kết quả kém chút nắm xe gắn máy đâm vào trên cột điện. Cái này tử quang đầu, Tiếng động cơ oanh minh đi xa. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi hướng nhà đi đến. Sọ đầu lại có chút mơ hồ làm đau. Phiền phức, làm sao lại một cái tiếp một cái tới đâu? Cảm giác cấp bách một lần nữa đến Aoki Tsukasa. Không thể không nắm mình muốn nhàn nhã sống qua ngày ý nghĩ tạm thời vứt bỏ. Một lần nữa, suy nghĩ nổi lên ứng đối ra sao khó khăn. Trước mắt có thể dựa vào là cái gì đây? Đáp án rất đơn giản. Hệ thống. Aoki Tsukasa về đến nhà, cùng Sora đơn giản ăn một bữa cơm tối, vẫn như cũ cự tuyệt Sora cùng nhau chơi đùa trò chơi mời. Trực tiếp hồi trở lại đi đến trong phòng, sớm hai mắt nhắm nghiền, làm trắng xóa thế giới xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn không do dự mở miệng ra, mở ra hai tần Mitsurugi Ryu đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện. Hai tần Mitsurugi Ryu đặc thù mộng, cảnh phòng huấn luyện đang trong quá trình mở ra. Trước mắt, thế giới phảng phất bóp méo dâng lên. Aoki Tsukasa còn tưởng rằng hội giống y kinh một dạng, hỏi trước chính mình mấy vấn đề mới truyền tống đi. Kết quả, hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Bên người hết thảy, liền bắt đầu kịch liệt biến đổi dâng lên. Làm hết thảy đều biến hóa đến mơ hồ trong nháy mắt. To lớn, để cho người ta mong muốn nôn mửa cảm giác hôn mê cùng mất trọng lượng cảm giác. Nhưng Aoki Tsukasa không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Chờ đầu óc hắn choáng váng mở mắt ra lúc, thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Cứu mạng, chạy, chạy, trước bảo hộ thánh tử. bảo hộ thánh tử, Aoki Tsukasa, ngươi đang làm gì? Động Aoki Tsukasa, cẩn thận, bên tai ồn ào tiếng gọi ầm ĩ. Nhường như cũ có chút mê muội, Aoki Tsukasa cuối cùng hồi phục thần trí. Mà khi hắn cuối cùng khôi phục tập trung, thấy rõ trước mắt hết thảy trong nháy mắt, hắn có chút tay chân luống cuống ngu ngơ ngay tại chỗ. Thi thể, máu tươi, đau thương xốc xếch rơi lả tả trên đất. Ăn mặc khác biệt kiểu dáng cổ đại khôi giáp đám binh sĩ tắm máu chém giết lấy. Ngay tại Aoki Tsukasa trước mặt, một khỏa chết không nhắm mắt thủ cấp đang lăn lộn, rơi xuống bên chân của hắn. Aoki Tsukasa, không cứu thánh tử, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Aoki Tsukasa theo thanh âm nhìn lại, một cái khôi giáp hoa lệ, mũ giáp càng là sinh trưởng lấy sừng thú nam tử trung niên trên thân đâm ba chi trường mâu. Trong tay võ sĩ đao lại hào nghiêm túc chém bay trước người hai người. Hắn biểu lộ dữ tợn nhìn xem Aoki Tsukasa, mà Aoki Tsukasa cúi đầu nhìn một chút, trên người mình khôi giáp, vậy mà cùng hắn kiểu dáng giống nhau đến mấy phần. Thánh tử, cái gì hoàng tử? Aoki Tsukasa quay đầu hồi trở lại xem, một cái quần áo màu trắng áo dài, tướng mạo thanh tú đáng yêu nữ hài tử, đang run lẩy bẩy nắm một thớt tuấn mã màu đen đứng sau lưng tự mình cách đó không xa. Nhìn xem trong ánh mắt của mình, tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt, không phải, có thể hay không cho tân thủ hướng dẫn a? Này nhá! Một tiếng có chút sắc nhọn tiếng kêu to từ bên tai truyền đến. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại, một cái thân mặc áo vải, cầm trong tay cực dài võ sĩ đao lãng khách, đang đối với mình nhảy bổ tới. Hắn nhe răng cười khuôn mặt, trong tay võ sĩ đao lên nhiễm phải máu tươi, bị nhuộm thành màu nâu đỏ áo vải. Tất cả đều tại hướng Aoki Tsukasa cáo chi lấy một cái đạo lý đơn giản nhất. Chiến đấu, hoặc là chết, thảo. Aoki Tsukasa hai mắt phóng to, nhìn xem cái kia cực dài võ sĩ đao cách mình càng ngày càng gần. Phảng phất, sau một khắc hắn liền sẽ bị đánh thành hai đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.